Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1840, chương 1840, kịch độc. Diêm Trấn kia vô biên phẫn nộ cũng là có đạo lý. Bởi vì hắn tại bị mũi tên bắn trúng sau đó, lập tức liền phát hiện chính mình thế mà trúng độc. Có thể làm cho thánh khung cảnh cửu trọng thiên phát như thế đại nộ hỏa kịch độc. Cái kia cũng tuyệt không là bình thường kịch độc. Hiển nhiên là đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Vừa rồi hắc ưng mũi tên đúng là xoa nhất tầng kịch độc. Độc dược này là chính Bạch Vũ Triết luyện chế. Cũng không phải là độc long tôn giả cho hắn loại kia. Chủng loại không giống, loại kịch độc này, chất lỏng trạng. Cũng không thể giống Bạch Vũ Triết trước đó luyện chế những cái kia. Có thể trực tiếp tại không trung hình thành mưa độc. Loại kia cụ thể cần thiết vật liệu quá mức chân quý. Mà trước mắt sử dụng loại này, muốn để đối thủ bên trong độc lời nói, chỉ có hai loại phương pháp. Đó chính là bôi ở binh khí bên trên, tại phá vỡ đối phương làn da đồng thời, để độc tố xâm nhập cơ thể bên trong. Một loại khác, đó chính là đối phương nếu như nguyện ý trực tiếp uống vào đi. Hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Khụ khụ, cho nên, loại kịch độc này mặc dù độc tính vô cùng kinh khủng, nhưng là muốn để người trúng độc cũng không dễ dàng. Đây thật ra là Bạch Vũ Triết gần đây luyện chế ra đến. Trước kia hắn rất ít khi dùng loại độc này, bởi vì sử dụng phạm vi có quá nhiều giới hạn. Mà bây giờ, bởi vì tính toán của hắn, trực tiếp làm cho đối phương mạnh nhất chiến lực trúng độc. Diêm Trấn lúc này sắc mặt một mảnh xanh xám, là sự thật xanh xám. Hắn ngay tại cực lực áp chế trong cơ thể mình kịch độc. Chất độc này thực tế quá bá đạo, dẫn đến hắn cũng không dám động thủ. Vạn nhất một cái khống chế không tốt, độc tố liền sẽ xâm nhập tâm mạch. Khi đó đoán chừng thần tiên đều cứu không được hắn. Lâm tôn giả, tranh thủ thời gian giúp ta nhìn xem. Diêm Trấn đã lui trở về Lâm tôn giả bên cạnh. Lo lắng nói, hắn xác thực cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Bất quá trừ tức giận ra, cũng không có quá mức bối rối. Dù sao có Lâm tôn giả ở đây, phàm là luyện đan sư, đều là có giải độc chữa thương chữa bệnh những này bản lĩnh. Mà lại tại Thiên Ma Đại Lục, y thuật truyền thừa so với Mê Xuyên Đại Lục càng kém. Phương diện này cơ hồ toàn bộ nhờ luyện đan sư, mà bọn hắn luyện đan sư, so với Mê Xuyên Đại Lục xác thực cũng muốn hơi cao một bậc. Chỉ bất quá tại trận pháp phương diện nhưng không có cái gì đặc biệt nổi trội. Mê Huyên Đại Lục bên này có chút thất truyền, bọn hắn bên kia có. Có thể Mê Xuyên Đại Lục bên này có, khả năng bọn hắn bên kia thất truyền, cho nên chính là không sai biệt lắm trình độ. Lâm tôn giả cũng không dám lãnh đạm, mặc dù hắn chỉnh thể địa vị kỳ thật so với Diêm Trấn còn muốn cao. Nhưng bực này cường giả, vô luận là ở đâu bên trong đều không có người dám coi nhẹ. Lâm tôn giả một trận dò xét sau đó, sắc mặt cũng khó coi. Loại độc này hắn chưa từng gặp qua, mặc dù độc tố thành phần đại bộ phận đều hiểu rõ. Nhưng như thế nào giải độc, cũng không dám khẳng định. Trưởng lão, người ăn trước cái này mai giải độc đan nhìn nhìn lại hiệu quả. Cuối cùng, Lâm tôn giả lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh linh đan đưa cho Diêm Trấn. Còn lộ ra hơi có chút đau lòng, đây là cửu phẩm giải độc đan. Có lẽ thành phần cùng Mê Xuyên Đại Lục có chút không giống. Nhưng đều là dùng giải độc làm mục đích. Cửu phẩm giải độc đan có thể tan rã tuyệt đại đa số kịch độc. Có thể nói, cho dù là Mê Xuyên Đại Lục tiến lên ngũ luyện độc sư luyện chế ra đến kịch độc, đại bộ phận cũng có thể dùng cửu phẩm giải độc đan đến tan rã phân giải hết. Nhưng là Bạch Vũ Triết cái này bản thân liền là đỉnh cấp luyện đan sư lại là luyện độc sư người. Hắn luyện chế ra đến kịch độc, đặc biệt nan giải, Diêm Trấn lúc này không để ý tới phía trước đại chiến.